Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1453, Nhất Tiễn Song Điêu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tốc độ ánh sáng ở giữa. Lâm Bạch cùng Hình Dậu Giao Phong cũng đã có một cái kết quả sơ lược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn trường người quan chiến đều là một bức trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hai người. Cái này phát sinh chuyện gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao Hình Thử đột nhiên xuất thủ cứu đi Hình Dậu? Lẽ nào vừa rồi một kiếm kia, suýt chút nữa thì Hình Dậu mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều quan chiến cường giả đều là khó có thể tin nói rằng. Trong gian phòng trang nhã, Bạch Lăng có chút hăng hái nói rằng. Cái này so với Vũ Tài xem như là nhìn có chút đầu a, cường giả chân chính giao phong. Từng chiêu từng thức ở giữa, là có thể định ra thắng bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải là Hình Thử đột nhiên xuất thủ, chỉ bằng Đông Phương Bạch vừa rồi một kiếm kia, cũng đủ để giết Hình Dậu. Bạch Lăng cười nhạt nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch là bị Bạch Xà nhất tộc đưa đến luân hồi tràng bên trong. Cho nên Bạch Lăng, Bạch Hoàng cùng Bạch Hậu bọn người lòng biết rõ, cái này cái gọi là kiếm ma chính là Đông Phương Bạch. Người khác không biết kiếm ma lai lịch, thế nhưng Bạch Xà nhất tộc nhưng là rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái khác trong gian phòng trang nhã, Tô Tiên Mị cũng là hồn hển thấp giọng không cam lòng nói một câu. Chỉ thiếu chút nữa, nếu không phải Hình Thử nhúng tay, một kiếm này chứng thực, cái kia Hình Dậu không chết cũng phải ném nửa cái mạng. Mỹ thiếu niên cũng là gật đầu nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hình Dậu có chút ảo não nói rằng. Ghê tởm, lão tử không cẩn thận, thiếu chút nữa tiểu tử này đảo. Lâm Bạch một kiếm xẹt qua, đứng vững thân thể sau khi, ánh mắt nhìn về phía luân hồi 12 xứ, nói rằng. Các ngươi là muốn tiếp tục cùng ta đơn đả độc đấu? Vẫn là nói dự định cùng tiến lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời nói không dễ nghe lời nói. Nếu như các ngươi từng cái bên trên lời nói, chỉ sợ các ngươi 12 người không có một cái là ta đơn đả độc đấu đối thủ. Lâm Bạch kiếm phong dương lên, lạnh giọng nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hình Hợi khẽ cười nói. Kiếm ma, ngươi là muốn dùng phép khích tướng sao? Làm tức giận chúng ta. Sau đó để cho chúng ta lựa chọn cùng ngươi đơn đả độc đấu. Không thể không nói. Cái này thật là một biện pháp tốt. Lâm Bạch nghe thấy Hình Hợi ý ngắn gọn nói giật mình nói ra suy nghĩ trong lòng. Nhất thời cũng là tức giận nói rằng, Hình Hợi, có đôi khi quá thông minh, cũng không tiện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thật là muốn làm tức giận cái này 12 người. Để bọn hắn cùng mình đơn đả độc đấu, có thể còn có một tia thắng lợi khả năng, nếu là bọn họ hô nhau mà lên. Cái kia Lâm Bạch song quyền nan địch bốn tay a, Hình Thử vừa cười vừa nói. Kiếm ma, chúng ta cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử. Có thể hô nhau mà lên thời điểm, tuyệt đối sẽ không từng cái đi lên chịu chết. Vừa rồi Hình Dậu bất quá là đến sò xét thăm dò ngươi sâu cạn. Bây giờ trong lòng chúng ta đã có một đáp án. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi phải cẩn thận, chúng ta muốn động thật sự. Hình Thử cười tủm tỉm nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sững sờ, nhìn về phía trước mặt 12 người. Nhìn thấy trên mặt bọn họ đều là lộ ra một bức định liệu trước dáng dấp. Lúc này, Lâm Bạch mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên lai vừa rồi Hình Dậu lên đây tìm Lâm Bạch đánh một trận. Chính là cái này luân hồi 12 sứ phái ra thăm dò Lâm Bạch. Bây giờ Lâm Bạch xuất thủ, đã nhìn ra một ít gì đó. Tiếp tục như vậy liền muốn động bản lĩnh thật sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hình Hợi bước ra một bước, nói rằng, chư vị, 10 bước bên trong, là hắn tuyệt đối lĩnh vực. Nếu là không có tất thắng một kích nắm chặt, nhớ lấy không thể tùy tiện bước vào. Nói xong, Hình Hợi hóa thành một vệt sáng thẳng đến Lâm Bạch trước mặt mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hình Hợi xuất thủ, khủng bố bá đạo lực lượng cách không đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Hắn còn tại 100 mét ở ngoài. Một tay nắm chặt, quyền phong phía trên lợi hại khí tức tựa như đao kiếm đánh úp về phía Lâm Bạch miệng ngực. Phốc suy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị Hình Hợi một quyền bắn trúng, Lâm Bạch trực tiếp bay rớt ra ngoài. Bay ở giữa không trung, còn chưa lúc rơi xuống đất, một bóng người liền xuất hiện ở Lâm Bạch phía sau, cười như điên nói, ăn ra ra một búa. Lâm Bạch đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Hình Hổ từ trong túi đựng đồ chạy ra một thanh lưỡi búa lớn, đối lấy Lâm Bạch mãnh liệt đánh xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một búa rơi xuống, khai thiên tích địa lực lượng không cần nói cũng biết. Lâm Bạch sắc mặt tràn ngập sợ hãi. Yêu kiếm vội vàng ngăn ở trước mặt, đem Hình Hổ lưỡi búa này thế tiến công ngăn lại hạ xuống. Nhưng Lâm Bạch đồng thời cũng bị đánh bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu đệ đệ, ta tới. Hình Xà mỉm cười. Nàng thân ảnh hóa thành nhất đạo lục quang, tựa như một cái lục sắc trường xà, mấy cái liền đến Lâm Bạch trước mặt, lục mang chợt hiện, một quyền bắn trúng Lâm Bạch trên ngực, tam trọng thế tiến công, đánh cho Lâm Bạch không có chút nào chống đỡ chi lực, liên tục bại lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cơ hồ không có cho Lâm Bạch bất luận cái gì thở dốc thời gian. 12 người luân phiên vào sân. Khủng bố tuyệt luân thế tiến công nghiền ép lấy toàn bộ luân hồi tràng bên trong. Trời ơi! Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là luân hồi 12 sứ lực lượng sao? Quá kinh người! Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới mạnh như kiếm ma bực này kiếm tu, cư nhiên ở tại bọn hắn 12 người trong tay. Cũng tựa như đồ chơi. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Không cần phải 300 cái hiệp đấu. Nếu như kiếm ma không nhận thua, tất nhiên sẽ bị bọn hắn giết chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám cường giả yêu tộc đã nhìn ra, Lâm Bạch tại hắn 11 vị luân hồi sứ giả trong tay. Đã không có lực phản kháng chút nào, nếu không chịu thua, chờ đợi Lâm Bạch, chỉ có một con đường chết. Phốc suy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, sát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch miệng đầy phun máu, tiên huyết văng khắp nơi, kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên người đầu khớp xương, không biết bị đánh nát bao nhiêu cái. Lâm Bạch lúc này chật vật không chịu nổi, toàn thân vết máu, sợi tóc lộn xộn, trên người áo trắng đã bị chính hắn máu nhuộm thành hồng sắc. Ngay cả trên mặt đều là lưu lại một đạo vết thương. Vết máu loang lổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được, không thể tại đây A-Hát đánh tiếp. 12 người này liên thủ. Chúng ta không còn sức đánh trả chút nào. Kế trước mắt, chỉ có từng bước giải quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đôi mắt bỗng hung ác, sắc mặt vẻ tàn nhẫn. Không cần nói cũng biết. Đột nhiên lúc này, Hình Dậu lại đấm một quyền oanh sát mà đến. Quyền phong phía trên quang mang tựa như liệt dương để cho người ta không thể nhìn thẳng. Một quyền rơi xuống, lực lượng kinh khủng thuấn tức nổ tung, thôn phệ xung quanh 100 mét tất cả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn chết, Lâm Bạch cắn răng một cái. Không để ý Hình Dậu cái này quang năng bạo phát uy năng. Nhảy vào bên trong, thẳng đến Hình Dậu trước mặt mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 bước bên trong, tuyệt đối lĩnh vực, không tốt. Hình Dậu nhìn thấy Lâm Bạch xông lại. Lúc này nhớ tới Hình Hợi nhắc nhở lời nói. Lúc này thân hình lóe lên thẳng đến xa xa mà đi. Ngay tại lúc Hình Dậu lùi ra phía sau nháy mắt, Lâm Bạch phía sau hoàn toàn bạo lộ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, cơ hội tốt, kiếm ma, ngươi thật là cho ta một cái tuyệt hảo cơ hội công kích a. Hình Xà nhìn lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hình Hợi cười lạnh nói. Hắn đã hoàn toàn bị chúng ta áp lực ép vỡ. Cư nhiên lộ ra lớn như vậy một sơ hở. Xem ra hắn là thật cùng đồ mạt lộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hình Xà cùng Hình Hợi đều nhìn thấy Lâm Bạch phía sau lộ ra kẽ hở. Lúc này đều là cười một tiếng. Mà trong chớp nhoáng này, Hình Xà so Hình Hợi tốc độ càng phải nhanh một chút. Trực tiếp một chưởng đánh úp về phía Lâm Bạch phía sau. Cái này lực lượng kinh khủng một chưởng đánh tới. Nếu như bắn trúng Lâm Bạch, tất nhiên sẽ thuấn tức đánh nát Lâm Bạch sống lưng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm ma, nhận thua đi, ngươi còn có thể giữ được một mạng, trở thành chúng ta một viên. Hình Xà kích ra một chưởng này sau. Tiếng cười đùa âm vọng lại tại Lâm Bạch bên tai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến chịu thua, là ngươi. Chấm, đột nhiên lúc này, Lâm Bạch đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hình Xà. Lâm Bạch trong đồng tử lộ ra một bức âm mưu thực hiện được vui vẻ. Hình Xà nhìn thấy một màn này. Nàng cái kia một tấm vui cười không ngừng trên gương mặt tươi cười. Đột nhiên hiện ra tới một tia kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cúi đầu vừa nhìn. Lúc này nàng cùng Lâm Bạch ở giữa khoảng cách. Chưa đủ 10 bước. Xong đời. Hình Xà vẻ mặt hoảng sợ. Hai mắt trừng lớn. Hình Thử. Cứu ta. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hình Thử thân thể lần nữa hình phạt kèm theo Xà dưới chân nhô ra. Lâm Bạch đôi mắt lóe lên, từ trong túi chữ vật nhanh chóng lấy ra mặt khác một thanh kiếm. Đánh úp về phía Hình Thử, cười lạnh nói, liền đang chờ các ngươi hai cái đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập bộ tất sát, Lâm Bạch đột nhiên xoay người. Một kiếm đánh úp về phía Hình Xà trên cổ họng. Ở nơi này tốc độ ánh sáng ở giữa. Tại Lâm Bạch xuất kiếm nháy mắt là lúc. Ngay tại Hình Xà phát hiện Hình Thử cứu không để cho trong chớp mắt. Hình Xà vội vàng hô. Ta chịu thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, Lâm Bạch mũi kiếm dừng lại. Mũi kiếm để tại Hình Xà yết hầu trước một tấc. Nếu không phải hình xà đúng lúc chịu thua, Lâm Bạch một kiếm này tất nhiên sẽ đem hình xà một kiếm xuyên qua yết hầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lâm Bạch mặt khác một thanh kiếm, để tại hình thử mi tâm phía trên, đồng thời cũng là dừng lại. Nếu như Lâm Bạch hung ác, một kiếm này đâm xuống, tất nhiên sẽ gặp hình thử một kiếm xuyên qua đầu lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão Phu, chịu thua, hình thử từ dưới đất nhô ra, không thể tránh được nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ, Lâm Bạch đem kiếm thu hồi lại, lạnh như băng nói một câu sau. Thu hồi một thanh kiếm, đảo mắt nhìn về phía hắn luân hồi sứ giả, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.